Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 173, tập kích đêm quân địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thành Nhuận Đô, tiếng reo hò vang dội khắp nơi dưới chân thành. Các binh lính nhìn vào hàng loạt mũi tên mà đến xe cũng không chờ hết. Ai nấy đều cười tươi như hoa. Mũi tên của quân U Thác còn sắc bén và chắc chắn hơn cả mũi tên của Đại Ngụy. Không ngờ, không tốn chút sức nào mà lại có thể thu được hàng vạn mũi tên. Chẳng khác nào trời ban cho họ một món quà bất ngờ. Chuyện mượn mũi tên chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là sự bực bội bao lâu nay khi bị quân U Thác áp sát trước cửa thành mà không thể chống trả đã được quét sạch. Quân U Thác định giăng bẫy hại họ, nhưng cuối cùng lại phải chịu thua một vố đau không thể nói nên lời. Chỉ là một đám võ phu chỉ biết dùng sức mà thôi. Chi huyệt Triệu Thế Minh vuốt chòm râu, cười hề hề nói. Làm sao mà hiểu được đạo lý thắng bằng trí? Ông ta nhìn về phía thiếu niên đi trước, rồi nhanh chóng đuổi theo, nói. Lần này nhờ cả vào Tiểu Hòa Đại Nhân rồi, mới đây đã gọi nàng là Tiểu Hòa Đại Nhân, rồi sao? Hòa án mỉm cười, nếu không có toàn bộ người trong thành đồng lòng, làm việc ngày đêm chế tạo cỏ nhân, chỉ mình ta thì làm sao thành công được như vậy? Triệu Thế Minh càng ấn tượng tốt hơn với thiếu niên này. Trong lòng nghĩ rằng chẳng trách một người trẻ tuổi như vậy đã được phong quan, vừa khiêm tốn vừa không kiêu ngạo, so với tính khí khó chịu của Lý Khuông thì tốt hơn nhiều. Ông ta hỏi, vậy sau này chúng ta phải làm gì? Hỏa ấn liếc nhìn lão đầu nhỏ này, rồi nhìn quanh một lượt, thấy đám binh lính xung quanh cũng đang nhìn mình với ánh mắt trông chờ. Khi nàng mới đến Nhuận Đô, toàn thành chỉ còn lại sự chết chóc, mọi người đều mang bộ mặt thất thần như chỉ đợi cái chết. Nhưng chỉ sau một đêm, trong mắt họ đã lóe lên tia sáng hy vọng. Hy vọng luôn là thứ vô cùng quý giá. Ta sẽ bàn kế hoạch tiếp theo với Lý Đại Nhân. Tuy nhiên, còn một việc cần nhờ Triệu Đại Nhân giúp đỡ. Hòa án nói, Triệu Thế Minh cười vui vẻ đáp. Được được, Tiểu Hòa Đại Nhân cứ nói, không có gì không thể giúp. Ta cần tất cả các thợ thủ công trong thành một lần nữa. Nàng hạ giọng, giúp ta chế tạo mặt nạ, càng nhanh càng tốt. Trong đại sảnh, Lý Khuông quay người, nhìn về phía hai người đứng trước mặt. Kỳ La đứng phía sau Lý Khuông, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cô nương xinh đẹp trong phòng. Ứng Hương đưa lên lệnh bài và thư tay, Lý Khuông nhận lấy, xem xong mới hướng về phía Sở Chiêu nói. Thì ra là Sở Tứ Công Tử, danh tiếng của Sở Tứ Công Tử thì nổi hơn hẳn vị Vũ An Lang đã đến trước đó. Cha hắn là người phong lưu nổi tiếng khắp cả nước, lại thêm một sư phụ quyền thế. Bản thân lại đẹp trai, ấm áp, người như vậy khó mà không gây chú ý trong đám đông. Lý Đại Nhân, công tử nhà ta trên đường về kinh thành đã bị mắc kẹt ở Nhuận Đô. Tình hình hiện tại của Nhuận Đô, tể tướng có lệnh, liệu Lý Đại Nhân có thể hộ tống công tử rời khỏi thành không? Kỳ La nghe thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ này xinh đẹp như vậy, nếu còn ở lại Nhuận Đô, đúng là không yên tâm được. Nếu Lý Khuông thích nàng ta và nạp nàng ta vào phủ, thì vị trí tiểu thiếp được sủng ái nhất của nàng e rằng sẽ không giữ được. Lý Khuông nhìn Sở Chiêu, nói, việc này cũng không khó, dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, hắn ta cũng không thể không nể mặt tể tướng tư. Lý Khuông nhớ lại Hòa Yến, tự nhủ rằng người với người quả nhiên rất khác nhau. Hòa Yến dù ở xa tận Lương Châu, vẫn không ngại đường xa đến giúp Nhuận Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Sở Tử Lan thì ở ngay Nhuận Đô mà chỉ muốn toàn thân rút lui sớm. Tuy nhiên, hắn ta cũng không có khả năng ép người ở lại. Địa đạo mà Phi Hồng tướng quân từng đào năm xưa để đưa dân vào thành, nay lại trở thành con đường để tiểu công tử, thiếu gia không biết võ công thoát ra. Sự bất mãn và tức giận bị đè nén trong lòng, nhưng trên mặt Lý Khuông lại nở một nụ cười, thậm chí còn có chút khum núm. Sở Tứ Công Tử ra khỏi thành, khi đi qua Kim Lăng hoặc các thành khác, có thể thay Nhuận Đô cầu cứu viện binh được không? Hắn ta lo lắng xoa xoa tay, hiện nay Nhuận Đô đã nguy cấp, nếu tướng gia chịu giúp đỡ. Đương nhiên rồi, Sở Chiêu mỉm cười, một khi Sở Mỗ và nha hoàn an toàn ra khỏi thành, nhất định sẽ tìm cách cầu viện giúp Nhuận Đô. Đa tạ, Lý Khuông cảm thấy bị ép buộc. Từ khi nào con đường sinh tử của Đại Ngụy lại bị quyền tướng điều khiển trong lòng bàn tay? Quân U Thác hẳn đã nhìn thấu sự thối nát của Hoàng Thất nên mới lợi dụng thời cơ tấn công. Khi họ đang nói chuyện, có người bước vào, cất tiếng. Lý Đại Nhân, hôm nay ta định, giọng của Hòa Yến đột ngột dừng lại, nàng nhìn thấy Sở Chiêu, ngạc nhiên lên tiếng. Sở huynh, Hòa huynh, Sở Chiêu cũng ngạc nhiên. Sao huynh lại ở đây? Hòa không ngờ lại gặp Sở Chiêu ở Nhuận Đô, nàng chỉ nói. Ta đến để hỗ trợ, sao cơ? Lý Khuông ngạc nhiên, hai người quen nhau sao? Sở tứ công tử từng ở Lương Châu vệ một thời gian. Hòa Ấn giải thích, rồi quay sang hỏi Sở Chiêu. Sở huynh, huynh chưa nói cho ta biết, sao huynh lại ở đây? Ta và Ứng Hương trên đường hồi kinh đi ngang qua Nhuận Đô, không ngờ quân U Thác tấn công thành nên bị kẹt ở đây. Không ngờ lại gặp được Hòa huynh, cũng coi như là có duyên. Sở Chiêu mỉm cười nói, ai mà ngờ được, hai người họ xuất phát cách nhau cả một đoạn thời gian dài, vậy mà cuối cùng lại gặp nhau ở Nhuận Đô. Quả đúng như câu mà Sở Chiêu từng nói, cùng đi chung đường, tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để hỏi thêm. Hòa Ấn nói với Sở Chiêu, Sở huynh, ta còn việc cần bàn với Lý đại nhân, nếu không gấp thì đợi ta xong việc rồi nói tiếp được không? Sở Chiêu mỉm cười, làm một động tác, mời, không sao, ta không vội. Hòa Ấn gật đầu rồi nói với Lý Khuông, Lý đại nhân, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Lý Khuông và Hòa Yến cùng vào phòng trong, Kỳ La liếc nhìn họ một cái, rồi cung kính rời khỏi phòng. Ứng Hương do dự, nhỏ giọng nói, tứ công tử, chúng ta tạm thời chưa đi, nhưng còn tể tướng, ta tự có chủ trương. Một lát sau, Ứng Hương mới dám hỏi, tứ công tử không rời đi, là vì lo cho Hòa cô nương sao? Sở Chiêu không trả lời, nụ cười trên môi phai nhạt, anh ta chỉ nói, Ứng Hương, người nói quá nhiều rồi. Ứng Hương nghe thế liền im lặng. Trong phòng, Lý Khuông quay lại nhìn Hòa Yến, hỏi, vẫn muốn tiếp tục treo cỏ nhân sao? Quân U Thác đã bị mắc bẫy một lần, không thể mắc lần thứ hai được nữa. Quân U Thác tuy ngu ngốc, nhưng cũng rất xảo trá. Sau bài học lần này, bọn chúng sẽ trở nên đa nghi hơn. Dù vậy, ban đêm treo cỏ nhân cũng không mất mát gì, đại nhân cứ thử lại một lần nữa. Nếu bọn chúng vẫn mắc bẫy, ta có thể thu thêm được nhiều mũi tên hơn. Nếu bọn chúng không mắc bẫy thì sao? Vậy thì còn tốt hơn. Lý Khuông lắc đầu, bối rối hỏi, Hòa huynh đệ, ta không hiểu ngươi đang tính toán điều gì. Hòa Yến nhớ lại những trận chiến trước đây, khi nàng từng chiến đấu bên cạnh Lý Khuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khuông là người nghiêm khắc, cổ hủ, đánh trận rất nguyên tắc, tuy có khả năng nhưng không giỏi dùng mưu kế. Nàng quay người, nhìn vào bản đồ treo trên tường, rồi hỏi, Lý đại nhân, nếu ngài là quân U Thác, biết rằng mình đã bị đùa cợt, hôm nay bị tai diễn mưu kế, còn ngày mai vẫn bị làm trò, ngài sẽ làm gì? Ta sẽ tức giận điên cuồng và sẽ không mắc bẫy nữa. Ngài sẽ không bắn mũi tên vào những người từ thành đi xuống nữa chứ? Đương nhiên, vậy thì rất tốt. Hòa Ấn quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Lần thứ ba, chúng ta sẽ có thể cho người thực sự ra ngoài thành. Bọn chúng sẽ nghĩ rằng, người đi từ thành xuống chỉ là những cỏ nhân giả. Lý Khuông sững sờ trong giây lát. Ai mà chưa nghe qua câu chuyện về con sói. Lần một, lần hai bị mắc bẫy. Nhưng đến lần ba, dù là kẻ ngốc nhất cũng không tin nữa. Quân U Thác cũng vậy, sau khi bị lừa mất vài lần mũi tên, đến lần cuối cùng, họ sẽ chẳng thèm bắn mũi tên vào cỏ nhân nữa, không biết rằng đó chính là lúc những cỏ nhân đã được thay bằng những binh lính thực sự, lặng lẽ tiến vào doanh trại của họ trong đêm tối. Lý Khuông hiểu ý đồ của Hòa Yến, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ, hắn hỏi. Ý của ngươi là muốn cho người ra khỏi thành, Lý đại nhân, ta đã nói từ lâu rồi, phòng thủ không bằng tấn công. Nếu chúng ta cứ tiếp tục phòng thủ, sớm muộn gì quân U Thác cũng tấn công toàn lực. Vụ mượn mũi tên đêm qua đã chọc giận bọn chúng. Hiện giờ, khi bọn chúng chưa bình tĩnh, là lúc chúng ta có thể ra tay. Còn nếu để chúng phục hồi, rồi mới tấn công thì với số binh lính ít ỏi của Nhuận Đô, chúng ta không thể ngăn chặn nổi bọn chúng phá thành. Lý Khuông nghe mà cảm thấy tim đập mạnh, không khỏi thốt lên. Chuyện này ta biết rõ, nhưng dù có tấn công bất ngờ trong đêm, nhân lực của chúng ta vẫn không đủ. Chúng ta không phải tiêu diệt toàn bộ quân U Thác, điều đó là không thể. Điều ta muốn là đốt cháy lương thảo của chúng, phá vỡ nhuệ khí của chúng. Không có lương thảo, quân U Thác sẽ rơi vào hỗn loạn, và điều đó sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian. Hòa Ấn tiếp tục, Lý đại nhân, ngài hãy cầu viện Kim Lăng. Kim Lăng, Hòa Ấn nhìn hắn, Lý đại nhân, đừng đặt hy vọng vào những người không đáng tin nữa. Phi Hồng tướng quân sẽ không đến, nếu ông ta định đến thì đã đến từ lâu rồi. Nếu muốn giữ vững Nhuận Đô, chúng ta phải tìm đường sống khác. Dù ngài có tin tưởng vào Hòa Như Phi bao nhiêu, mạng sống của hàng vạn người dân Nhuận Đô cũng không thể so sánh với lòng tin của ngài. Ánh mắt của thiếu niên đầy kiên định, giọng nói dứt khoát không thể nghi ngờ, làm cho Lý Khuông cũng có chút dao động. Một lát sau, hắn nhìn Hòa Yến, nói thì dễ, nhưng dù có tấn công đêm, ngươi làm sao đảm bảo có thể đốt được lương thảo của chúng? Chúng có nhiều binh lính canh gác lương thảo, còn chưa đến gần thì đã bị phát hiện rồi. 500 người, gì cơ, ta cần 500 tinh binh. Thiếu niên nói, Lý đại nhân hiểu rõ hơn ta, đội tiên phong có ý nghĩa gì? Dẫn đầu đội tiên phong gồm 500 người, ta chắc chắn sẽ đốt cháy lương thảo của chúng. Dù chúng ta có hy sinh trên chiến trường, ngã xuống dưới lưỡi dao của quân U Thác, thì cũng không sao. Xin Lý đại nhân hãy tiếp tục phòng thủ, đừng lãng phí sự hy sinh của chúng ta. Đương nhiên, nàng nói thêm, nếu có thể mang về cái đầu của Hốt Nhĩ Đặc thì càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ vụ mượn mũi tên bằng cỏ nhân hôm đó, 3 ngày liên tiếp, cứ đến khi màn đêm buông xuống, dưới chân thành Nhuận Đô lại xuất hiện những sợi dây thừng buông xuống, treo những người từ thành hạ xuống đất. Chẳng bao lâu sau, một nhóm khác lại tiếp tục được hạ xuống y hệt. Ban đầu, quân U Thác còn thử bắn vài chục, vài trăm mũi tên, nhưng cuối cùng thì chúng cũng chẳng còn thèm quan tâm, chỉ bắn vài mũi tên lẻ tẻ rồi bỏ qua. Trong khi đó, tất cả các thợ thủ công trong thành đều tập trung lại, làm việc suốt đêm để chế tạo mặt nạ. Vương Bá kéo một chiếc xe bò chở đầy những chiếc thùng đến, cùng mọi người chuyển hết các thùng xuống đất, rồi nói với Hòa Yến. Đây là toàn bộ rồi. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Hòa Yến tiến lên, cúi người mở một chiếc thùng. Bên trong thùng đầy ắp những chiếc mặt nạ, Triệu Thế Minh cầm lên một chiếc, thấy nó có hình thù đáng sợ với gương mặt xanh lè và đôi mắt to như đồng tiền, hắn ta sợ hãi thốt lên. Ai ya, tay run làm chiếc mặt nạ rơi lại vào thùng. Hắn ta lẩm bẩm, thật là đáng sợ, A Hỏa ca, chúng ta sẽ đeo những chiếc mặt nạ này để đánh nhau với quân U Thác sao? Tiểu Mạch lo lắng hỏi, những thứ này đều là mặt nạ quỷ dữ, đáng sợ quá. Hỏa hắn mỉm cười, đáng sợ sao, ta thấy cũng bình thường mà. Khi ở Ký Dương, chỉ một chiếc mặt nạ, Lý Hoang đã khiến Lăng Tú và đám người kia tránh xa không dám lại gần. Nếu nhìn thấy những mặt nạ này bây giờ, e rằng phải sợ đến mức mặt mày tái mét. Khi Triệu Thế Minh triệu tập toàn bộ thợ thủ công trong thành Nhuận Đô để chế tạo mặt nạ, Hòa Yến chỉ đưa ra một yêu cầu. Càng kỳ dị, càng đáng sợ càng tốt, giống như những ác quỷ trong 18 tầng địa ngục của Phật giáo, phải gớm ghiếc, xấu xí. Nhìn những chiếc mặt nạ này, Hòa Yến thấy xấu thì thật là xấu, nhưng đáng sợ thì cũng không đến mức. Có lẽ bởi trong cuộc đời của nàng, người đáng sợ hơn quỷ, những chuyện thực sự kinh hoàng và kỳ lạ nàng đã gặp phải còn nhiều hơn gấp bội. Trong hộp đựng mặt nạ, nổi bật nhất chính là một chiếc khác biệt hẳn. Chiếc mặt nạ này không có những hình vẽ hoa mỹ như các chiếc khác, toàn bộ làm bằng sắt đen, kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt và cằm. Hỏa Yến nhấc chiếc mặt nạ đó lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình. Vương Bá bất mãn, hét lên, tại sao mặt nạ của ngươi trông đẹp hơn hẳn, sao không đối xử công bằng chút chứ? Tại sao chúng ta lại phải đeo những thứ xấu xí đến mức ngay cả chó cũng phải sợ này? Ở bên cạnh, Lý Khuông hít một hơi thật sâu, lắp bắp nói. Hòa Hướng Quân, mọi người đều quay sang nhìn Lý Khuông. Giang Giao cười đáp, Lý đại nhân, Hòa huynh hiện chỉ là Vũ An Lang, chưa đến mức làm tướng quân đâu. Lý Khuông nhận ra mình đã lỡ lời, vội giải thích. Ý ta là, chiếc mặt nạ này, giống với mặt nạ của Phi Hồng tướng quân, ngày xưa. Khi Lý Khuông và Hòa Như Phi cùng nhau chiến đấu, Hòa Như Phi luôn đeo một chiếc mặt nạ rất giống với chiếc này. Có vài lần Lý Khuông nghịch ngợm muốn gỡ chiếc mặt nạ đó xuống, nhưng chiếc mặt nạ như thể đã gắn chặt vào mặt của Hòa Như Phi, không tài nào gỡ nổi. Sau này, tiểu thiếp của hắn là Kỳ La, đã nói rằng Hòa Như Phi rất tự ti về vết sẹo trên mặt mình, nên đừng vạch trần nỗi đau của người khác. Từ đó, Lý Khuông từ bỏ ý định này. Mấy năm sau, Hòa Như Phi hồi kinh, nghe nói trước mặt hoàng đế nàng đã tháo mặt nạ xuống, hóa ra là một người có dung mạo tuấn tú, làm bao người kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin này, Lý Khuông vô cùng tức giận, cho rằng Hòa Như Phi có vấn đề, thì ra trước đây hắn cố ý lừa gạt mọi người với cái cớ dùng mạo xấu xí, tất cả chẳng qua chỉ để tạo ra sự khác biệt mà thôi. Từ khi gặp Hòa Như Phi ở triều đình, hai người đã mấy năm không gặp lại. Nhưng nay, nhìn vào thiếu niên trước mặt, Lý Khuông lại thấy bóng dáng của Hòa Như Phi ngày xưa, vẫn là một sự hào hiệp và dũng mãnh đáng khâm phục. Nhưng hắn không thể là Hòa Như Phi, Lý Khuông chợt nghĩ ngợi xa xôi, chẳng lẽ trong nhà Hòa Như Phi còn có một người em trai? Thiếu niên này tuy còn trẻ nhưng đã có phong thái của một đại tướng quân. Lại cũng mang họ Hòa, chẳng lẽ Hòa Nguyên Thịnh giống như Sở Lâm Phong, có con riêng bên ngoài? Hòa không biết rằng suy nghĩ của Lý Khuông đã trôi dạt đến đâu. Bên cạnh, Giang Giao hỏi, mặt nạ của Phi Hồng tướng quân, ý của Lý đại nhân là chiếc mặt nạ này rất giống với mặt nạ của Phi Hồng tướng quân sao? Cũng đã lâu, chi tiết mặt nạ của Hòa Như Phi đeo năm đó, Lý Khuông không còn nhớ rõ nữa, nhưng cảm thấy gần như giống hệt, nên gật đầu. Rất giống, Hòa Ấn khẽ mỉm cười, kể từ khi Hòa Như Phi thay thế nàng trở thành Phi Hồng, nàng không ngờ có ngày mình sẽ đeo lại chiếc mặt nạ quen thuộc này. Hòa huynh đệ, rốt cuộc ngươi định làm gì? Hoàng Hùng tò mò hỏi, hư hư thực thực, thật thật giả giả, nhĩ đặc chưa từng gặp Phi Hồng tướng quân. Nhưng nhất định đã nghe về câu chuyện của vị tướng quân đeo mặt nạ năm xưa trong trận chiến với Tây Khương. Ta sẽ đeo chiếc mặt nạ này, xông vào doanh trại của địch. Quân U Thác không biết ai là người đằng sau mặt nạ, trong lòng chắc chắn sẽ sinh ra sự lo lắng và sợ hãi. Chỉ cần sĩ khí của chúng suy giảm, đó sẽ là thời cơ tốt nhất để chúng ta hành động. Ngươi, Lý Khuông bàng hoàng, ta sẽ giả làm Phi Hồng tướng quân, thiếu niên đáp, ánh mắt sắc bén. Đêm đã dần buông xuống, trời đổ mưa phùn lất phất. Tiếng côn trùng kêu râm ran vang lên từ những cánh đồng, trong trại quân, các binh sĩ U Thác đang nghỉ ngơi. Mấy ngày trước, kế mượn mũi tên của Lý Khuông trong thành Nhuận Đô đã khiến quân U Thác lãng phí 10 vạn mũi tên, những ngày này đang bận rộn thu gom lại. 10 vạn mũi tên không phải là con số nhỏ, kế hoạch ban đầu của họ cũng phải thay đổi. Nhĩ Đặc tức giận đến nỗi sử trảm mấy tay cung thủ. Thế nhưng kế, mượn mũi tên, của Lý Khuông vẫn tiếp tục, mỗi đêm, từ thành Nhuận Đô lại có từng tốp cỏ nhân buông xuống từ thành lũy. Ban đầu, quân U Thác còn cẩn trọng, bê, án ra hàng loạt mũi tên thử thăm dò. Nhưng về sau, họ đã không còn mắc lừa nữa, thậm chí bắt đầu cảm thấy hành động của Lý Khuông là sự sỉ nhục. Nhĩ Đặc giận dữ nói, đợi đến ngày phá thành, ta sẽ chôn sống toàn bộ quân lính Nhuận Đô, ta sẽ trước mặt toàn thành. Xé xác Lý Khuông ra thành tám mảnh. Bị lừa đến hai lần, quả là một nỗi nhục lớn. Trước đây Nhĩ Đặc từng cười nhạo Mạc Khắc, không ngờ bây giờ lại đến lượt mình. Thưa tướng quân, nếu đêm nay Lý Khuông lại thả cỏ nhân xuống thì sao? Một mũi tên lính dưới quyền hỏi, thì sao à? Nhĩ Đặc mặt lạnh tanh, ngươi còn định để ta làm thằng mốc lần nữa sao? Đồ ngu, mũi tên lính không dám nói thêm lời nào. Trên thành lũy, Hòa Yến trong bộ áo đen đang buộc dây thừng quanh mình. Sau lưng nàng là 500 tinh binh, tất cả đều do Lý Khuông chọn ra từ quân Nhuận Đô, người nào cũng giỏi võ nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mạch và Hồng Sơn vốn không phải là binh sĩ tiên phong của Lương Châu, võ nghệ của họ cũng chỉ tầm thường. Nhìn huynh đệ trong đội hình chuẩn bị, Tiểu Mạch lo lắng nói: "A Hỏa ca, bọn U Thác kia thực sự sẽ không bắn mũi tên chứ? Nếu họ bắn mũi tên, chúng ta có khi muốn rút lui cũng không kịp." Hỏa Ấn khẽ nhón chân, xoa đầu hắn. Mặc dù Tiểu Mạch giờ đã cao hơn nàng, nhưng nhiều lúc trông cậu vẫn như đứa trẻ, khiến Hỏa Yến nhớ đến Hỏa Vân Sinh. Nàng kiên nhẫn đáp, vạn vật sinh ra từ có sinh ra từ không. Ngày đầu tiên, chúng ta dùng cỏ nhân mượn mũi tên, tạo nên một màn giả dối, rồi cố tình để quân U Thác phát hiện. Chúng tin rằng đã nắm được kế hoạch của chúng ta, sẽ lơ là cảnh giác. Đến khi ta biến không thành có, biến giả thành thật, biến hư thành thực, khi chúng ta thực sự tấn công ban đêm, Nhĩ Đặc sẽ cho rằng đó vẫn chỉ là cỏ nhân, không đề phòng. Khi đó, chính là cơ hội của chúng ta, nhưng làm sao ngươi chắc chắn được? Tiểu Mạch bướng bỉnh hỏi lại, Hòa Án bình thản đáp, thế gian này không có điều gì là chắc chắn cả, ta chỉ có thể dựa vào suy đoán lớn nhất về tâm lý của Nhĩ Đặc mà thôi. Đây là một cuộc chiến về tâm lý. Cũng là một canh bạc lớn. Hỏa Án quay đầu, nhìn đám binh sĩ đứng sau lưng mình. những binh sĩ tinh nhuệ của Thành Nhuận Đô, sau nhiều ngày giao tranh, ai nấy đều tiều tụy gầy gò. Nhưng trong mắt họ vẫn ánh lên ngọn lửa quyết tâm, bị quân địch áp sát đến tận nhà, nay cuối cùng đã có cơ hội phản kích, dù có phải hy sinh tính mạng, họ cũng quyết không nản lòng. Khi chúng ta xuống dưới, có thể quân U Thác sẽ không bắn mũi tên, nhưng cũng có thể họ sẽ bắn. Những huynh đệ nào bị trúng mũi tên, nhất định không được phát ra tiếng, cũng không được động đậy. Hòa Hán dừng lại một chút rồi nói tiếp, chỉ khi chúng ta tự coi mình là cỏ nhân, quân U Thác mới tin chúng ta thực sự là cỏ nhân. Sắc mặt Lý Khuông trầm ngâm, hắn biết rõ ý của Hòa Yến. Trong chiến tranh, sẽ có hy sinh, và đêm nay, 500 tinh binh này sẽ phải đối mặt với điều đó. Nếu ai trong số họ, khi bị trúng mũi tên mà kêu lên hay cử động, thì quân U Thác sẽ phát hiện ra sự bất thường, và khi ấy, tất cả sẽ đổ vỡ. Nhưng để chịu đựng được nỗi đau khi bị trúng mũi tên mà không kêu lên, thực sự là quá khó khăn. Có lẽ mũi tên này bắn tới, chúng ta có thể bị thương, thậm chí có thể mất mạng. Hỏa Ấn nhìn quanh từng người, giọng nói trầm tĩnh mà vững vàng. Nhưng ta muốn các ngươi nhớ kỹ, chúng ta đến đây với mục đích gì? Dù có chết đi, chúng ta cũng chết để bảo vệ Nhuận Đô. Mũi tên của quân U Thác không nhằm vào ai cụ thể, bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể trở thành mục tiêu. Trong đó, bao gồm cả ta. Ta muốn các ngươi hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra. Nếu ai không chịu nổi, có thể đứng ra rời khỏi hàng. Bằng không, nếu vì một người mà khiến cuộc tấn công đêm nay thất bại, ta quyết không dung thứ. Thiếu niên ấy, bình thường vốn ôn hòa, nay mắt lạnh như băng, sắc mặt lộ rõ sát khí. Ai nấy đều biết rằng khi cậu trở nên lãnh đạm, không ai dám phản bác. Không một ai bước ra khỏi hàng, Lý Khuông kinh ngạc nhận ra. Từ khi nào mà quyền chỉ huy của Nhuận Đô lại rơi vào tay thiếu niên này? Rõ ràng hắn vẫn còn trẻ, ngay cả trước đó, Lý Khuông chưa từng hiểu rõ về Vũ An Lang mũi tên Hòa Yến này. Nhưng hắn ta có một khả năng kỳ lạ khiến người khác phải tin tưởng, giống như năm đó, Phi Hồng tướng quân vẫn còn là một vị phó tướng. Đã chuẩn bị xong chưa? Hòa Yến hỏi, đã xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, Hòa Yến nhếch môi. Đưa tay đeo chiếc mặt nạ lên. Chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt thiếu niên. Ngay lập tức, nét ngây ngô non trẻ cũng biến mất. Chỉ còn lại đôi mắt sáng quắc, sắc bén như lưỡi dao, che giấu mọi nguy hiểm bên trong. Nàng tiến lại gần Lý Khuông, không đợi hắn phản ứng, đã nhanh chóng cướp lấy thanh kiếm từ tay ông. Lý đại nhân, mượn kiếm của ngài dùng một lát. Ê, Lý Khuông vừa bực vừa buồn cười. Thiếu niên này thật quá tự nhiên. Thanh kiếm của Lý Khuông là bảo kiếm. Tuy không sánh bằng thanh thanh lang, nhưng cũng sắc bén và nhẹ hơn kiếm thường. Hỏa Án cầm kiếm, khẽ tung hứng một chút, như được trở lại chiến trường năm xưa. Khi ấy, nàng vẫn là vị tướng quân cầm quân, máu trong người nàng vẫn chưa nguội lạnh. Phi Hồng tướng quân làm sao có thể thiếu kiếm được? Nàng quay đầu lại, giọng lạnh lẽo, ánh mắt đầy cương quyết. Các huynh đệ, đeo mặt nạ lên, theo ta xông trận. Cách chương.